ngươi không phải đối thủ của hắn, để cho ta tới. Số 5 lạnh lùng nói một câu, sau đó liền từ mặt đất nhảy lên một cái, thẳng hướng Trấn Quốc Quân bay đi. 7 bị như thế xem thường, trong lòng có một vạn cái khó chịu, bất quá xem thường hắn người là số 5, hắn cũng liền không dám nói thêm cái gì, đành phải thức thời thối lui đến một bên, yên lặng quan chiến. Số 5 vẫn là kiểu cũ, vừa lên đến liền trực tiếp ngưng tụ võ hồn, lên đỉnh đầu hình thành một con màu đỏ cự nhãn. Màu đỏ cự nhãn phóng xuất ra quang mang, trong nháy mắt chiếu xạ đến Trấn Quốc Quân trên thân, sau đó cái gì chứng dùng đều không có. Trấn Quốc Quân y nguyên điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, một điểm phản ứng đều không có. Số 5 mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn lúc đầu cảm thấy Trấn Quốc Quân thực lực bất phàm, định dùng võ hồn năng lực đem nó khống chế, làm công cụ chiến đấu để bản thân sử dụng. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, hắn võ hồn năng lực đối Trấn Quốc Quân lại sẽ mất đi hiệu lực. Là bởi vì cái kia bịt mắt sao? Số 5 cay độc ánh mắt, lập tức chú ý tới Trấn Quốc Quân bịt mắt có vấn đề. Hắn lập tức đưa tay hướng phía trước một chỉ, bắn ra một đạo nguyên khí xạ tuyến, thẳng hướng Trấn Quốc Quân bịt mắt vọt tới. Trấn Quốc Quân đưa tay chặn lại, một đạo nguyên khí cao năng hộ thuẫn ở trước mặt hắn trong nháy mắt hình thành, đúng là trực tiếp đỡ được số 5 bắn ra nguyên khí xạ tuyến. Số 5 trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn còn chưa kịp lần nữa phát động công kích, Trấn Quốc Quân liền từ mắt phải kim loại bịt mắt bên trên, kích xạ xuất một đạo nguyên khí cắt chém xạ tuyến. Số 5 lúc này vừa vặn nhảy đến trên tường thành, hắn vội vàng hướng một bên né tránh, nguyên khí cắt chém xạ tuyến cùng hắn thiếp thân sát qua, rơi vào dưới chân hắn trên tường thành. Trấn Quốc Quân lập tức điều chỉnh tiêu cự góc độ, nguyên khí cắt chém xạ tuyến đuổi theo số 5 không ngừng quét ngang, đem tường thành đều này tước mất khối lớn, nhưng chính là không thể đánh trúng số 5. Nguyên khí cắt chém xạ tuyến, mặc dù có thể tiếp tục sử dụng, nhưng kéo dài thời gian cũng không dài, mỗi tiếp tục vài giây đồng hồ liền muốn dừng lại làm lạnh. Thừa dịp nguyên khí cắt chém xạ tuyến làm lạnh khe hở, số 5 lập tức quanh co đến Trấn Quốc Quân sau lưng, đem chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay bảo kiếm, hướng Trấn Quốc Quân phía sau lưng chém tới. Trấn Quốc Quân lần này không có đưa tay, nhưng sau lưng nhưng trong nháy mắt xuất hiện một đạo nguyên khí cao năng tấm chắn, kịp thời đỡ được số 5 một kiếm. Số 5 trong lòng giật mình vô cùng, đây rốt cuộc là cái gì tấm chắn, thậm chí ngay cả hắn cái này võ vương công kích đều có thể ngăn lại. Còn chưa chờ số 5 từ trong rung động lấy lại tinh thần, nguyên khí cao năng bình chướng lại lần nữa triển khai, trực tiếp đem số 5 này bao phủ lại. Đại lượng điện tử không ngừng hướng số 5 trên thân tụ tập, hình thành từng đầu điện xà quấn quanh ở số 5 trên thân. Dòng điện năng lượng mặc dù cường đại, nhưng ở trải qua số 5 hộ thể nguyên khí suy yếu về sau, ngược lại không đủ để cho số 5 thân thể tê liệt, bất quá vẫn là có thể làm được để số 5 giảm tốc. Thừa dịp số 5 giảm tốc trong nháy mắt, Trấn Quốc Quân trở tay một trưởng oanh ra, trực tiếp hướng số 5 bắn ra một phát nguyên khí pháo. Số 5 biết dưới loại tình huống này tránh không khỏi, cho nên dứt khoát cũng không có né tránh, mà là hướng phía trước chém ra một kiếm, kia cường đại kiếm khí, lại trực tiếp đem nguyên khí pháo chém thành hai nửa. Trấn Quốc Quân trong lòng cũng là giật mình, vội vàng lại bắn ra hai phát nguyên khí pháo, nhưng kết quả như trước vẫn là không chút huyền niệm bị số 5 chém thành hai nửa. Số 5 cầm kiếm hướng Trấn Quốc Quân chém tới. Trấn Quốc Quân lập tức đưa tay một ngăn, chế tạo ra một đạo nguyên khí cao năng hộ thuẫn, kịp thời đỡ được số 5 một kiếm kia. Số 5 thân ảnh lóe lên, lập tức quanh co đến Trấn Quốc Quân sau lưng, hướng Trấn Quốc Quân phía sau lưng một kiếm chém tới. Nguyên khí cao năng hộ thuẫn trong nháy mắt tách rời thành ba cái, còn quấn Trấn Quốc Quân thân thể nhanh chóng xoay tròn, đem Trấn Quốc Quân toàn phương vị phòng ngự ở. Số 5 công kích lại một lần nữa bị ngăn cản, hắn còn chưa tới kịp lần nữa phát động công kích, nguyên khí cao năng bình chướng liền bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành dài rộng cao không tới 3 mét hình lập phương, trực tiếp đem hắn vây ở bên trong. Mà Trấn Quốc Quân từ bình chướng bên trong đi ra ngoài, cười lạnh nhìn về phía số 5, ngươi liền hảo hảo ở bên trong ở lại đi. Nguyên khí cao năng bình chướng lực phòng ngự không thể so với số 6 bình chướng chênh lệch, liền xem như võ tông cảnh cường giả cũng rất khó đem nó đánh vỡ. Tại bình chướng năng lượng hao hết trước đó, số 5 căn bản là không có cách nào ra. Chỉ cần số 5 bị vây ở bình chướng bên trong, Trấn Quốc Quân liền có thể đưa ra thủ đi đối phó những người khác. Đáng chết, thả ta ra ngoài. Số 5 bị vây ở bình chướng bên trong, hai tay dùng sức gõ lấy bình chướng, làm thế nào đều không thể đem bình chướng đánh vỡ, chỉ có thể hung tợn trừng mắt Trấn Quốc Quân. Lại bị một cái võ vương này vây khốn, thực sẽ cho chúng ta ám sát hội mất mặt. Một cái thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên. Trấn Quốc Quân vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái độc nhãn long nam nhân, chính hướng hắn chậm rãi đi tới. Cái này độc nhãn long nam nhân trên trán đồng dạng lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng, mà đồ đằng phía dưới thì khắc lấy hai cái số này. Số 2, Trấn Quốc Quân trong lòng đột nhiên siết chặt, lập tức kéo căng thần kinh, sau đó đem cảm giác thả ra ngoài, đối với hắn tu vi tiến hành dò xét. Cấp 4 võ tông. Tại phát hiện số 2 tu vi về sau, Trấn Quốc Quân lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Cho dù hắn lắp đặt rất nhiều kiểu mới vũ khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một cấp võ tông. Đối đầu cấp 4 võ tông cảnh giới đối thủ, hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Ta chỉ là sơ ý chủ quan mới có thể bị hắn vây khốn. Nếu là sớm biết hắn còn có loại bản lãnh này, ta chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Số 5 lập tức thay mình tranh luận nói. Trước đó bị Đại Tần Nguyên soái treo lên đánh, hắn đã đủ mất mặt, mà bây giờ lại bị Trấn Quốc Quân vây khốn, càng làm cho hắn cảm thấy mất hết mặt mũi. Số 2 khinh thường cười lạnh một tiếng, đối số 5 nói ra, vô năng chính là vô năng, không muốn tìm cho mình lấy cớ. Tiếp xuống ta liền để ngươi xem một chút, ta là như thế nào một chiêu đánh bại hắn. Số 2 nói xong liền thôi động nguyên khí trong cơ thể, ở phía sau hắn không ngừng hội tụ. Cuối cùng hình thành một đầu chán phóng kim quang cử thú. Đầu này cử thú nằm sấp dưới đất, thân dài chừng hơn 20 mét, toàn thân mọc đầy cùng loại với loa khí quan, cũng không biết là lên cái tác dụng gì, cho người ta một loại mười phần khác loại cảm giác. Tại đầu này cử thú xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập toàn bộ chiến trường, phảng phất như là viễn cổ thời đại hồng hoang cử thú khôi phục. Trấn Quốc Quân cũng không nhịn được cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái này võ hồn khí tức quá mức cường đại, hiển nhiên đã không phải là thường quy thú vũ hồn, mà là hiếm thấy hồng hoang thú vũ hồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 679, tin dữ. Hồng hoang thú toàn thân những cái kia loa trạng khí quan, bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí, hình thể của nó cũng dần dần bành trướng biến lớn, từ nguyên bản bằng phẳng như thằn lằn hình thể. Bành trướng đến tròn trịa một cục thịt cầu. Trấn Quốc Quân lập tức như lâm đại địch, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, đem lớn như thế lượng thiên địa nguyên khí toàn bộ hội tụ đến trong thân thể, nếu như lại một lần nữa tính thả ra ngoài, vậy sẽ tạo thành kinh khủng bực nào phá hư. Các ngươi phó thống soái xong đời, đơn thuần lực công kích cùng lực phá hoại số 2 thế nhưng là chúng ta phân hội mạnh nhất. Liền ngay cả ta bình chướng cũng ngăn không được công kích của hắn. Số 6 đối đang cùng hắn giao thủ Nam Cung Doanh Chính, Thượng Quan Bạch Khởi, Hoa Mộc Lan, Tô Liệt bốn người nói. Số 7 vừa mới nói xong, Hồng Hoang Thú liền mở ra miệng lớn nhắm ngay Trấn Quốc Quân. Trấn Quốc Quân lập tức mở ra phun khí trang bị, tại cường đại phản tác dụng lực hạ bỗng nhiên cách mặt đất bay lên. Cũng liền tại Trấn Quốc Quân cách mặt đất bay lên trong nháy mắt. Một đạo đường kính 2 mét trùm sáng màu vàng óng, từ hồng hoang thú miệng lớn bên trong bỗng nhiên bắn ra, thẳng hướng giữa không trung Trấn Quốc Quân vọt tới. Hồng hoang thú viên kia phình lên thân thể, cũng tại trùm sáng màu vàng óng bắn ra trong nháy mắt, sụp đổ đến trước đó bộ dáng. Trấn Quốc Quân thấy thế vội vàng đưa tay ngăn cản, ba đạo nguyên khí cao năng hộ thuẫn, ở trước mặt hắn lặp lại chồng chất lên nhau. Trùm sáng màu vàng óng rơi vào nguyên khí cao năng hộ thuẫn bên trên. Trong nháy mắt liền đem tam trọng hộ thuẫn toàn bộ phá hủy, sau đó mang theo Trấn Quốc Quân thân thể, lấy mấy lần vận tốc âm thanh tại thiên không xuyên thẳng qua, vọt thẳng phá vân tiêu, khuấy động đến lôi vân lăn lộn, cuối cùng bắn thủng chân trời, đâm thủng bầu trời, phát ra hủy thiên diệt địa dọa người tiếng vang, ầm ầm. Mà ngay sau đó, hồng hoang thú đầu hướng xuống chết đi, còn tại tiếp tục bắn ra kim quang buộc, cũng đi theo cải biến góc độ. Tựa như một đạo thiên khiển bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh vào trên tường thành. Chỉ là trước mắt trong nháy mắt, kim quang buộc liền đem tường thành đánh xuyên, sau đó hướng cứ điểm bên trong bắn phá quá khứ, để một đường thẳng bên trên tất cả sự vật, đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trong trước mắt, trên vạn người hôi phi yên diệt. Khi kim quang ảm đạm xuống về sau, đám người tầm mắt dần dần khôi phục. Tại phóng thích xuất cái này hủy thiên diệt địa một kích về sau, số 2 liền trực tiếp giải trừ võ hồn quay người rời đi. Về phần Trấn Quốc Quân đến cùng chết hay không, đó căn bản không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Mà thấp thỏm lo âu liên quân tướng sĩ, lúc này mới quay đầu hướng cứ điểm bên trong nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy cứ điểm bên trong cảnh tượng về sau, con ngươi cũng không khỏi đột nhiên trong chiều co vào, biểu lộ trong nháy mắt tràn ngập tuyệt vọng. Chỉ gặp một đạo đường kính 10 mét vực sâu, từ tường thành biến mất vị trí, đi ngang qua toàn bộ cứ điểm, một mực kéo dài đến mắt có thể nhìn thấy tầm mắt cuối cùng. Tường thành biến mất vị trí, nguyên bản tụ tập đại lượng tướng sĩ, trong đó còn có mấy tên phó tướng, cùng một Nam Xương Vương quốc đại tướng. Bọn hắn tất cả đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả một điểm cặn bã đều không có để lại. Toàn bộ cứ điểm tất cả liên quân tướng sĩ đều dọa đến hồn phi phách tán, thân thể không nhịn được run rẩy. Thậm chí liền ngay cả Nam Cung Doanh Chính, Thượng Quan Bạch Khởi, Hoa Mộc Lan, Tô Liệt bốn người cũng đều sắc mặt trắng bệch, biểu lộ tràn ngập tuyệt vọng, triệt để đánh mất chiến ý. Sau 5 canh giờ, Bắc Yên Vương thành luân hãm, Trấn Quốc Quân hy sinh tin dữ, bị truyền về đến trụ sở liên minh. Tại tiếp vào tình báo này về sau, liên minh cao tầng đều triệt để chấn kinh. Bọn hắn biết chỉ dựa vào 100 vạn binh lực không có khả năng ngăn trở quân địch, cũng biết Bắc Yên Vương thành sớm muộn sẽ luân hãm, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà lại luân hãm đến nhanh như vậy. Bọn hắn vốn cho là Bắc Yên Vương thành chí ít có thể chống đỡ một ngày, vì liên quân tranh thủ một ngày thời gian điều động binh lực, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà ngắn ngủi 2 canh giờ, Bắc Yên Vương thành liền triệt để luân hãm. Liên minh cao tầng đều gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, một cái hai cái đều đứng ngồi không yên, thậm chí cũng bắt đầu cân nhắc muốn hay không rút lui. Mà liền tại bọn hắn tổ chức hội nghị, cộng đồng thương lượng muốn hay không rút lui lúc, rốt cục truyền đến một tin tức tốt, Bạch Hàn Băng đã phá quan mà xuất, đồng thời thuận lợi đột phá võ tông cảnh giới. Đang nghe cái tin tức tốt này về sau, liên minh cao tầng đều giống như là ăn một viên thuốc an thần. Bây giờ liên minh đã tràn ngập nguy hiểm, Bạch Hàn Băng ở thời điểm này đột phá, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù đối đầu ám sát hội vẫn như cũ hy vọng xa vời, nhưng ít ra cũng so trước đó hơi có một chút lực lượng. Cuối cùng tại trải qua một phen sau khi thương nghị, liên minh cao tầng quyết định tử thủ Nam Hà, ngay tại Nam Hà cùng ám sát hội tiến hành tổng quyết chiến. Thân thể co quắp một trận, ý thức dần dần tỉnh táo lại. Khi Trấn Quốc Quân mở hai mắt ra lúc, nhìn thấy chính là cao cao vách đá. Hắn chậm rãi chuyển động con mắt, dùng ánh mắt còn lại ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây cũng là một cái dưới đất dung nham động. Chẳng lẽ ta còn chưa có chết? Trấn Quốc Quân trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền muốn nếm thử đứng dậy. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị động tác, bên cạnh liền truyền tới một thanh âm già nua, đừng lộn xộn, ngươi vừa mới thoát ly nguy hiểm tính mạng. Trấn Quốc Quân theo tiếng quay đầu nhìn lại, mượn nhờ mờ tối ánh nến, nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lão Âu. Cái này lão Âu thân thể khô gầy như củi, giống như một bộ khô cạn khô lâu, khắp khuôn mặt là trải qua tuế nguyệt nếp nhăn, một đôi mắt đục ngầu mờ, nhìn chí ít có 100 tuổi. Khí tức của nàng mặc dù không tính là cường đại, nhưng hiển nhiên cũng là tu luyện qua vũ giả, mà lại tu vi còn không thấp, chí ít cũng có võ vương cấp bậc. Tu luyện tới võ vương cảnh giới, tuổi thọ liền có thể có chỗ kéo dài. Tựa như hơn 60 tuổi Trấn Quốc Quân, diện mạo nhìn cũng chỉ có 40 mấy dáng vẻ. Cái này lão Âu nhìn đều chí ít có 100 tuổi, tuổi thật khẳng định cao hơn, rất khó đoán được nàng đến cùng sống nhiều ít tuổi. Trấn Quốc Quân dùng hư nhược ngữ khí hỏi, lão nhân gia, là ngài đã cứu ta. Lão Âu có chút cứng ngắc gật đầu, dùng thanh âm già nua nói ra, vì cứu sống ngươi, lão hủ thế nhưng là phí hết không nhỏ kình a. Lão nhân gia đại ân đại đức, ta Nam Cung Bất Bại vĩnh sinh không quên. Trấn Quốc Quân muốn đứng dậy hành lễ, nhưng lại phát hiện căn bản dậy không nổi. Khụ khụ, nói lời cảm tạ thì không cần, lão hủ cứu ngươi thế nhưng là có mục đích. Lão Âu ho khan 2 tiếng nói. Trấn Quốc Quân lập tức minh bạch lão Âu ý tứ, hắn vội vàng mở miệng hỏi, có cái gì muốn để ta làm? Lão nhân gia ngài cứ việc nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, xông pha khói lửa cũng ở đây không tiếc. Lão Âu hài lòng gật đầu, lộ ra một bộ ta quả nhiên không có cứu lầm người biểu lộ. Sau đó nàng chậm rãi đi đến Trấn Quốc Quân trước mặt. Này Trấn Quốc Quân đưa qua một viên kim đan thuốc, đây là cực tốc chữa trị kim đan, hiệu quả trị liệu là bách thảo đan gấp 10, ngươi trước tiên đem nó ăn vào đi. Vô cùng cảm kích, Trấn Quốc Quân nói lời cảm tạ một tiếng về sau, liền tiếp nhận kim đan liền trực tiếp ăn vào. Tại ăn vào kim đan về sau, Trấn Quốc Quân thương thế trên người, lợi dụng tốc độ cực nhanh khép lại, thậm chí liền ngay cả hư hao nội tạng, cũng đều tại bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Lão Âu lúc này mới tự giới thiệu mình, ta gọi A-Tát Mộ, là A-Tát Đát Khố nhất tộc Đại Tế Ti, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Đại Tế Ti. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 680, Thiên Khiển Kế Hoạch, gặp qua Đại Tế Ti. Trấn Quốc Quân trước mặt ngồi xuống, đối A-Tát Mộ cung kính ôm quyền nói. A-Tát Mộ khoát khoát tay, nói với Trấn Quốc Quân, lão hủ chưa từng thích quanh co lòng vòng, cho nên liền trực tiếp nói với ngươi đi. Lão hủ chủ A-Tát Đát Khố nhất tộc, là một cái nắm giữ lấy cổ lão vu thuật truyền thừa gia tộc, cũng là ngàn nước cương vực tứ cổ tộc một trong. Tộc ta nắm giữ vu thuật truyền thừa phi thường cường đại, chính là bởi vì này vu thuật truyền thừa cường đại, tộc ta mới có thể phồn vinh hưng thịnh, lịch đại thiên tài bối xuất. Thế nhưng chính là bởi vì này vu thuật truyền thừa, ám sát hội mới có thể tại trăm năm trước để mắt tới tộc ta. Đối với tộc ta triển khai trắng trợn đồ sát, để cho ta tộc triệt để đi hướng suy bại, cho đến ngày nay tộc ta chỉ còn lão hủ lẻ loi một mình. Nghe đến đó, Trấn Quốc Quân đại khái hiểu A Tát Mộ ý đồ, Đại Tế Ti là muốn cho ta giúp các ngươi gia tộc báo thù. A Tát Mộ nhẹ gật đầu, sau đó đem một khối óng ánh sáng long lanh tinh thạch đưa cho Trấn Quốc Quân. Đây là? Trấn Quốc Quân kết quả tinh thạch, hết sức tò mò mà hỏi. Khụ khụ, biết lão hủ tại sao lại lựa chọn ngươi sao? A Tát Mộ ho khan hai tiếng, sau đó đối Trấn Quốc Quân hỏi. Trấn Quốc Quân mờ mịt lắc đầu, biểu thị mình không biết. A Tát Mộ nhìn xem Trấn Quốc Quân trong tay tinh thạch, đây là năng lượng thủy tinh, nó ẩn chứa đồng đẳng với võ hoàng cường giả năng lượng thật lớn. Bất quá cỗ năng lượng này cùng nguyên khí khác biệt, phổ thông vũ giả căn bản là không có cách lợi dụng, mà ngươi lại không giống. A Tát Mộ duỗi ra già nua thủ, chỉ vào Trấn Quốc Quân trên thân lắp đặt vũ khí, trên người ngươi lắp đặt những vũ khí này, thuộc về thần vực cơ quan kỹ thuật. Loại này cơ quan kỹ thuật vũ khí, có thể dùng nguyên khí của ngươi làm khu động nguồn năng lượng, cũng tương tự có thể dùng năng lượng thủy tinh làm khu động nguồn năng lượng. Trấn Quốc Quân mới chợt hiểu ra, minh bạch A Tát Mộ vì sao muốn lựa chọn chính mình nguyên nhân. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay năng lượng thủy tinh. Trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Năng lượng thủy tinh đã giao cho ngươi, nó ẩn chứa năng lượng mặc dù to lớn, nhưng sử dụng hết liền sẽ không lại có. Cho nên không tới thời khắc mấu chốt, ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện sử dụng. A Tát Mộ đối Trấn Quốc Quân dặn dò. Trấn Quốc Quân gật gật đầu, sau đó đem năng lượng thủy tinh nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Yên tâm đi Đại Tế Ti, ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng nó, đem ám sát hội triệt để tiêu diệt. Theo chiến sự không ngừng tới gần, trụ sở liên minh bầu không khí cũng biến thành càng thêm khẩn trương. Lên tới liên minh cao tầng, xuống đến liên quân tướng sĩ, đều nhao nhao động viên, bắt đầu chuẩn bị chiến sự, bố trí phòng ngự công trình, chuẩn bị phù lục, dược tề, mũi tên các loại chiến tranh khí giới. Toàn thành tiến vào quân quản, tất cả đồ ăn thống nhất phân phối, dân chúng trong thành không cho phép ra khỏi cửa, dòng binh đoàn toàn bộ trưng dụng tác chiến. Đông Nam địa khu các quốc gia võ đạo cường giả, vô luận có hay không quân chức, tất cả đều nghĩa vụ dấn thân vào chiến trường, lấy ngắn nhất thời gian bên trong, đi Nam Hạ tụ hợp. Tổ chim bị phá vô chứng lành, vô luận các quốc gia trước đó có cái gì mâu thuẫn, lúc này đều một lòng đoàn kết cùng chống chọi với ngoại địch. Tại liên minh các bộ môn vội vàng bố trí binh lực lúc, một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt, từ Đại học Sĩ Phủ truyền đến Đại học Sĩ Phủ bộ nghiên cứu môn. Gần đây bí mật nghiên cứu kỹ thuật mới vũ khí, thành công đột phá mấu chốt nhất giai đoạn, hiện đã có thể chính thức đầu nhập chiến trường sử dụng. Cái này kỹ thuật mới vũ khí là từ Lâm Vân tự mình thiết kế, Mộ Dung Thác Hải phụ trách giám thị nghiên cứu phát minh. Cái này nghiên cứu phát minh hạng mục bị Lâm Vân mệnh danh là Thiên Khiển Kế Hoạch. Từ Lâm Vân tiền nhiệm Nam Hạ Vương bắt đầu, cái này nghiên cứu phát minh hạng mục liền mở ra vận hành, từ Mộ Dung Thác Hải phụ trách trưởng quản, một mực bí mật tiến hành đến nay. Bởi vì đây là tới từ thần vực kỹ thuật, cho nên Lâm Vân cũng không đối ngoại công khai. Biết hạng mục này người không nhiều, ngoại trừ Lâm Vân cùng Mộ Dung Thác Hải ngoại, cũng chỉ có Nam Cung Yến cùng Trấn Quốc Quân biết. Trong chiều còn lại đại thần hoàn toàn không biết, thậm chí liền ngay cả tam đại gia tộc cao tầng, cũng đều không biết hạng mục này. Lâm Vân mặc dù ngoài ý muốn vẫn lạc, nhưng Mộ Dung Thác Hải y nguyên mất ăn mất ngủ, bí mật tiến hành hạng mục này, cho đến ngày nay cũng rốt cục thành công đột phá. Bây giờ Lâm Vân chậm chạp chưa về, liên minh đứng trước tai họa ngập đầu, hết thảy có thể chi phối tài nguyên cùng lực lượng, đều phải ở thời điểm này bắt đầu dùng. Cho nên tại Nam Cung Yến duy trì dưới, Mộ Dung Thác Hải quyết định đem cái này kỹ thuật mới, lấy ra vùi đầu vào chiến trường sử dụng. Có lẽ là bởi vì Lâm Vân từng sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, vừa nghe nói là Lâm Vân tự mình thiết kế kỹ thuật mới, liên minh cao tầng đều như là ăn phải thuốc lắc, vội vàng thả ra trong tay sự tình, ngựa không ngừng vó chạy tới đại học sĩ phủ. Thậm chí liền ngay cả Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương cũng đều tràn đầy phấn khởi cùng một chỗ theo tới, xem xét cái này kỹ thuật mới vũ khí. Đại học sĩ phủ diện tích rất lớn, có thể nói là trừ hoàng cung bên ngoài lớn nhất phủ đệ. Bởi vì trừ Mộ Dung Thác Hải sinh sống ngoài phủ đệ, còn có 3 tòa cỡ lớn nhà chế tạo vũ khí, cùng một máy riêng mật nghiên cứu khoa học căn cứ. Lâm Vân thiết kế hạng mục này, ngay tại tòa thứ nhất nhà chế tạo vũ khí kiến tạo. Vẹn vẹn chỉ là cái này một cái hạng mục, liền chiếm dụng cả tòa nhà chế tạo vũ khí. Khi mọi người đi vào tòa kia nhà chế tạo vũ khí lúc, nhìn thấy chính là từng cái cùng loại xe nỏ khí giới, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày tại nhà máy bên trong. Những này khí giới cùng xe nỏ đều cài đặt 2 cái bánh xe, mà cùng xe nỏ khác biệt chính là bọn chúng đều có một cái ống sắt chạm vật. Cái này hình ống vật dài 2 mét, đường kính có chừng 1 thước, bên trong là không tâm, xem xét chính là dùng để phát xạ thứ gì. Cái này gọi nguyên khí đại pháo. Mộ Dung Thác Hải đối mọi người tại đây giới thiệu nói, bọn chúng nội bộ có một cái máy nén, có thể đem vũ giả nguyên khí mật độ cao hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó thông qua họng pháo bắn ra đi, đối cự ly xa mục tiêu tiến hành oanh tạc. Xạ tốc vì gấp 5 lần vận tốc âm thanh, tối cao tầm bắn có thể đạt tới 20 dặm, uy lực của nó cùng người điều khiển tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Người điều khiển tu vi càng cao, bắn ra đi nguyên khí pháo uy lực cũng liền càng mạnh. Nghe được Mộ Dung Thác Hải giới thiệu, mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một cái khí lạnh. Tối cao tầm bắn 20 dặm, cuối cùng là khái niệm gì? Phải biết, phổ thông mũi tên tầm bắn cũng mới chừng 200 thước. Vượt qua 200 mét, mũi tên độ chính xác cùng cường độ liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Coi như gặp may mắn đánh trúng địch nhân, cũng liền địch nhân áo giáp đều không thể xuyên thấu. 20 giảm chính là 10 km, tương đương với mũi tên tầm bắn 50 lần. Liên quân như tại vạn mét có hơn, trước hết phát chế nhân đối địch quân tiến hành đả kích, liền có thể tại trong chiến dịch nắm giữ quyền chủ động, thu hoạch được ưu thế cực lớn. Mà lại cái này nguyên khí đại pháo uy lực, nghĩ đến cũng khẳng định phi thường khủng bố, điểm này từ trên thân Trấn Quốc Quân liền có thể nhìn ra. Trấn Quốc Quân cánh tay phát xạ nguyên khí pháo, trên lý luận cùng nguyên khí đại pháo là cùng một nguyên lý, chỉ là Trấn Quốc Quân cánh tay tương đối nhẹ nhàng, có thể ngưng tụ nguyên khí lượng tương đối hơi ít, tầm bắn cùng uy lực tự nhiên muốn kém hơn một chút. Mà những nguyên khí này đại pháo tương đối cồng kềnh, có thể ngưng tụ nguyên khí lượng tương đối khá nhiều, tầm bắn cùng uy lực tự nhiên cũng càng lên một tầng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, kiểu mới vũ khí uy lực. Quá tốt rồi, chỉ cần có những này kỹ thuật mới vũ khí, chúng ta tỷ số thắng đem tăng lên rất nhiều. Đại Tần Vương thô sơ giản lược tính toán một chút, trưng bày ở chỗ này nguyên khí đại pháo, ước chừng có hơn 50 đợ, vừa vặn đủ các vị nguyên soái cùng đại tướng sử dụng. Hơn 50 vị võ vương cường giả đồng thời sử dụng nguyên khí đại pháo, đối địch quân điên cuồng công kích hùng vĩ tràng diện, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Nhìn thấy những nguyên khí này đại pháo, các vị quốc vương cũng bắt đầu kích động hưng phấn lên, phảng phất thấy được hy vọng thắng lợi. Tại liên minh tràn ngập nguy hiểm thời khắc mấu chốt, có thể đem hạng kỹ thuật này vùi đầu vào chiến trường, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có cái này kỹ thuật mới vũ khí, tuy nói đối đầu ám sát hội tỷ số thắng vẫn là rất xa vời, nhưng ít ra có như vậy một tia hy vọng. Chư vị quốc vương an tâm chớ vội, chúng ta thiên khiển kế hoạch còn không chỉ chừng này. Mộ Dung Thác Hải lập tức đối mọi người tại đây nói. Ồ, ngoại trừ những nguyên khí này đại pháo, Lâm Vân còn để lại cái gì? Đại Tần Vương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Hắn hiện tại thật đúng là yêu chết Lâm Vân. Chư vị quốc vương mời đi theo ta tới. Mộ Dung Thác Hải làm ra một cái tư thế xin mời, sau đó liền dẫn lĩnh đám người đi vào nhà chế tạo vũ khí nội bộ. Các loại thiết bị dụng cụ, các loại rèn đúc hỏa lô, các loại khí giới linh kiện, tại nhà chế tạo vũ khí nội bộ khắp nơi có thể thấy được, để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Tại Mộ Dung Thác Hải dẫn đầu dưới, mọi người đi tới hai hàng cỡ lớn hàng hóa đỡ trước. Đống lớn màu đen dài mảnh trạng vật thể, tạp nhạp bày ra tại hàng hóa trên kệ. Những này dài mảnh trạng vật thể, nhìn có chút giống cung nỏ có súng cùng tay cầm, nhưng không có cung nỏ tiễn ránh cùng ná cao su, chỉ có một cây không tâm ống sắt. Đại Tần Vương cầm lấy trong đó một thanh, đối Mộ Dung Thác Hải tò mò hỏi, đây là cái gì? Đây là nguyên khí súng tiểu liên. Mộ Dung Thác Hải vì mọi người giới thiệu nói, cùng vừa rồi nguyên khí đại pháo, nó cũng có thể đem vũ giả nguyên khí ngưng tụ, sau đó thông qua nòng súng bắn ra đi, hình thành chừng đầu ngón tay nguyên khí đạn đầu, lực xuyên thấu so tiễn mũi tên càng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nguyên khí súng tự động xạ tốc vì gấp đôi vận tốc âm thanh, tối cao tầm bắn vì chừng 500 mét. Mặc dù tầm bắn cùng uy lực đều không thể cùng nguyên khí đại pháo so sánh, nhưng nó thắng ở linh hoạt nhẹ nhàng, thuận tiện binh sĩ di chuyển mang theo. Mà lại nguyên khí súng tiểu liên còn có một cái lớn vô cùng ưu thế, đó chính là nó không cần thời gian đi xúc tích nguyên khí. Nguyên khí đại pháo mỗi phát xạ một pháo đều chỉ ít cần 10 giây thời gian đi ngưng tụ nguyên khí. Mà lại bởi vì vật liệu chất lượng vấn đề, mỗi bắn ra một pháo sau đều cần dừng lại làm lạnh 10 giây, nếu không liền sẽ bởi vì nhiệt độ quá cao mà hư hao. Nguyên khí súng tiểu liên liền hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, nó có thể tại trong ngắn hạn cao tốc liên phát, tần số cao nhất nhưng tại trong một giây liên xả thập phát. Nghe xong Mộ Dung Thác Hải, đám người lại lần nữa hít sâu một hơi, trong lòng lập tức tràn ngập rung động cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn cũng bắt đầu ở trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt không có bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà Lỗ Mãng cùng Nam Hà khai chiến. Đây cũng là nguyên khí đại pháo, lại là nguyên khí công kích. Nếu là thật cùng Nam Hà đánh nhau, vậy còn không đến bị ngược thành chó. Bất quá bây giờ cùng Nam Hà kết thành liên minh, Nam Hà liền từ kính úy địch nhân, biến thành đáng tin chiến hữu. Nghĩ đến những thứ này kiểu mới vũ khí, tất cả mọi người kích động hưng phấn vô cùng. Nếu như nói vừa rồi nguyên khí pháo là dùng đến đối với địch nhân tiến hành tấn công từ xa, vậy những này nguyên khí súng tiểu liên chính là đối với địch nhân đang tiến hành cự ly ngắn hỏa lực áp chế. Nếu như tất cả võ sĩ cảnh tướng sĩ đều có thể phối hợp như thế một thanh nguyên khí súng tự động lời nói, vậy bọn hắn sức chiến đấu đem tăng lên mấy cái cấp bậc. Dù là một chi vạn người quy mô quân đội cũng hoàn toàn có thể ngăn cản mấy chục vạn quy mô đại quân. Những nguyên khí này súng tự động tồn kho có bao nhiêu? Đại Tần Vương mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối Mộ Dung Thác Hải hỏi. Mộ Dung Thác Hải trả lời, những này kỹ thuật vừa mới đột phá, cho nên còn chưa có bắt đầu đại lượng sản xuất, trước mắt chỉ có hơn 1.000 đem thành phẩm. Hơn 1.000 đem sao? Đại Tần Vương nghĩ nghĩ, hơn 1.000 đem nguyên khí súng tiểu liên, mặc dù không cách nào thay đổi đại cục, nhưng cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Lại phối hợp thêm nguyên khí đại pháo, một trận chiến này cũng chưa chắc không có chút nào hy vọng. Đem tất cả nguyên khí đại pháo đều lắp đặt tại Nam Hà cứ điểm bên trong, lại từ liên quân bên trong lấy ra một nhóm võ sĩ, thành lập một chi cơ mật quân đội. Đem này 1.000 nhiều đem nguyên khí súng tiểu liên, phân phối này chi này cơ mật quân đội. Đại Tần Vương lập tức đưa ra ý nghĩ của mình. Mọi người tại đây đều rất tán đồng gật gật đầu, đối ý nghĩ này đều rất ủng hộ. Đại Tần Vương lại tiếp lấy đối Mộ Dung Thác Hải nói ra, tại quân địch đến trước đó, tận khả năng nhiều chế tạo một chút kiểu mới vũ khí, dạng này chúng ta chiến thắng tỷ lệ cũng lớn hơn. Yên tâm, ta đại học sĩ phủ nhất định toàn lực ứng phó, tăng giờ làm việc cũng muốn lại đổi một nhóm ra. Mộ Dung Thác Hải hướng đám người vỗ ngực thân bảo đảm nói. Sau 2 canh giờ, tất cả nguyên khí đại pháo đều bị vận chuyển đến Nam Hà cứ điểm, đồng thời lắp đặt tại xà kích cửa sổ bên trên. Liên minh cao tầng cùng 2 vị tông chủ đều đi vào cứ điểm tự mình kiểm tra nguyên khí đại pháo uy lực, từ Mộ Dung Thác Hải tự tay chỉ đạo sử dụng. Chỉ cần đem 2 tay song trưởng bỏ vào thanh năng lượng bên trong, nguyên khí liền sẽ tự động bị áp xúc cơ hấp thu. Mộ Dung Thác Hải 2 tay bỏ vào nguyên khí đại pháo thanh năng lượng bên trong, bắt lấy thanh năng lượng bên trong tay hãm, đem nguyên khí đại pháo họng pháo chỉ lên trời dựng lên tới. Tại duy trì động tác này 10 giây về sau, máy nén liền đem nguyên khí tích xúc tới cực hạn, nguyên khí đại pháo họng pháo bên trong bắt đầu lóng lánh sáng chói lam quang. Mộ Dung Thác Hải ngón cái tại tay hãm đỉnh nhấn một cái. Oanh! Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, một phát nguyên khí pháo bỗng nhiên từ họng pháo phun ra, hóa thành một vòng lam quang bắn về phía phương xa. Ước chừng qua 5-6 giây sau, 20 dặm bên ngoài trên đường chân trời, bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng óng ánh đoàn, sau đó diễn hóa thành một đóa bụi bặm mây hình nấm, cuồn cuộn lấy chậm rãi cuốn vào chân trời. Ầm ầm. Sau nửa ngày, mọi người mới nghe được kia trầm thấp tiếng nổ, sau đó nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Uy lực thật là đáng sợ. Cái này chí ít có thể trong nháy mắt đánh chết trên vạn người. Cái đồ chơi này thật đúng là quá tuyệt vời. Có nó ám sát hội cần phải dễ nhìn. Ha ha ha. Mộ Dung Thác Hải cũng rất hài lòng mình nghiên cứu khoa học thành công. Ta chỉ là đê giai võ vương. Nếu như đổi thành cao giai võ vương, hoặc là võ tông cảnh bạch tông chủ đến sử dụng, cái kia uy lực đem càng khủng bố hơn. Mà lại người sử dụng nguyên khí thuộc tính khác biệt, bắn ra đi pháo kích hiệu quả cũng khác biệt. Bạch tông chủ không ngại thử một chút đi. Bạch Hàn Băng nghe vậy gật gật đầu, sau đó liền nhận lấy pháo đỡ, đem 2 tay đặt ở thanh năng lượng bên trong. Ước chừng 10 giây qua đi, một đạo màu xanh trắng nguyên khí pháo từ họng pháo bên trong phun ra, hóa thành một vòng màu xanh trắng quang mang bắn về phía phương xa, chỗ đi qua hình thành đại lượng hàn khí. Ước chừng 5-6 giây sau, mặt đất lần nữa hiện lên một đạo sáng chói ánh sáng đoàn, sau đó diễn hóa thành phô thiên cái địa băng xương sương mù, giống như là biển gầm hướng 4 phía thảm thức quét sạch ra, đem chỗ đi qua hết thảy sự vật đều bị đông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, quyết chiến đến. Nhìn thấy lần này bảo tạc hiệu quả, tất cả mọi người lộ ra kinh diễm biểu lộ, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nguyên khí đại pháo lại còn có thể có loại công năng này. Chỉ cần để có thuộc tính khác nhau vũ giả đi sử dụng những nguyên khí này đại pháo, liền có thể chế tạo ra khác biệt hiệu quả bạo tạc, từ khác nhau phương diện khắc chế địch nhân. Đại Tần Vương đối Đông Hải Vương nói ra, Đông Hải Vương quốc vũ giả nguyên khí đều có được thủy trúc tính, cho nên có lo đơn Hải Vương từ các ngươi vương quốc bên trong tuyển ra một thủy trúc tính cường đại võ vương cường giả đến điều khiển một khung nguyên khí đại pháo. Đông Hải Vương gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ chọn lựa ra thích hợp nhất người. Sau đó Đại Tần Vương lại đối Đại Chu Vương nói ra, nghe nói Đại Chu Nguyên Soái có hiếm thấy quang thuộc tính, quang thuộc tính vị trí này liền từ Đại Chu Nguyên Soái đến bổ khuyết đi. Không có vấn đề, ta Đại Chu Nguyên Soái nhất định có thể đảm nhiệm. Đại Chu Vương gật gật đầu. Nam Cung Yến đề nghị, nước ta Thượng Quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam phân biệt có được phong hỏa 2 hệ thiên cấp võ hồn, có thể để bọn hắn sử dụng nguyên khí đại pháo. Đại Tần Vương tán đồng gật đầu nói, hai người bọn họ tu vi mặc dù không cao, nhưng nguyên khí thuộc tính đều rất thuần khiết, để bọn hắn sử dụng nguyên khí đại pháo vấn đề không lớn. Đáng tiếc là Nam Cung Vương Tử mất tích, nếu không lôi hệ thuộc tính liền có rơi xuống. Ai? Đại Tần Vương nói được cuối cùng, thật sâu thở dài khẩu khí, hiển nhiên đối Nam Cung Vương Tử mất tích cảm thấy phi thường tiếc hận. Lôi hệ võ hồn giác tỉnh giả vốn là thưa thớt, có thể giống Nam Cung Vương Tử như thế có được thiên cấp lôi hệ võ hồn thiên tài, càng là trước nay chưa từng có. Nam Cung Vương Tử mất tích, cái khác lôi hệ võ hồn giác tỉnh giả đều đền bù không lên cái này trống chỗ. Mấy vị quốc vương trải qua một phen thương thảo về sau, rốt cục khiến cho dùng nguyên khí đại pháo hơn 30 người xác định được. Mà đổi thành một bên, trang bị nguyên khí súng tự động cơ mật quân đội, cũng đã từ liên quân bên trong chọn lựa ra. Chi này quân đội tổng cộng có hơn 1.200 người, mỗi người tu vi đều chí ít tại võ sĩ phía trên, trong đó lĩnh đội chính là một vị cấp 9 cảnh giới võ sư phó tướng. Mộ Dung Thác Hải đối chi này quân đội tiến hành trong đêm chỉ đạo, dạy bọn họ như thế nào sử dụng nguyên khí súng tiểu liên, cũng đối bọn hắn lâm thời tiến hành xạ kích huấn luyện. Tại trải qua mấy canh giờ huấn luyện về sau, này 1.200 tên chiến sĩ đều có thể thuần thục nắm giữ nguyên khí súng tiểu liên sử dụng phương thức. Mà liền tại vào lúc ban đêm, đại học sĩ phủ nhà chế tạo vũ khí lại đi suốt đêm xuất 200 đem nguyên khí súng tiểu liên. Đại Tần Vương đem cái này 200 đem nguyên khí súng tiểu liên phân phối cho hắn Hoàng gia không quân quân đội. Hoàng gia không quân quân đội là Đại Tần Vương quốc vương bài quân đội, đại biểu cho Đại Tần Vương quốc đỉnh tiêm chiến lực. Đồng thời nó cũng là Đông Nam địa khu duy nhất một chi không quân quân đội. Chi này không quân quân đội quy mô không lớn, tổng cộng cũng chỉ có 200 người. Nhưng vì chế tạo chi này không quân quân đội, Đại Tần Vương quốc tốn hao trọng kim thu mua giáp cốt ma ưng, lại đầu nhập đại lượng tài nguyên đi bồi ma ưng kỵ sĩ. Giáp cốt ma ưng là cấp 3 yêu thú, thực lực đồng đẳng với nhân loại vũ sư cường giả, cho nên ma ưng kỵ sĩ cũng chỉ ít đều là vũ sư cường giả. Bởi vì võ sĩ cảnh giới vũ giả, căn bản là không có cách khống chế loại này yêu thú. Một chi 200 cái vũ sư tạo thành quân đội, vốn là đã phi thường cường đại. Nếu như giả bộ chuẩn bị thượng nguyên khí trùng phong thương, vậy sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Mà lại để không quân quân đội trang bị nguyên khí súng tiểu liên, còn có một cái mang tính then chốt ưu thế, đó chính là bọn họ có thể đối mặt đất địch nhân tiến hành không trung đả kích, mà mặt đất địch nhân lại bởi vì khoảng cách hạn chế không cách nào công kích đến bọn hắn. Nguyên khí súng tự động lớn nhất tầm bắn chừng 500m, đây là tại song song xạ kích tình huống dưới. Nếu là từ vào chiều hạ xạ kích khoảng cách khẳng định không chỉ, mà mặt đất quân đội cung tiễn thủ lớn nhất hữu hiệu xạ kích khoảng cách vốn là chỉ có 200m. Nếu là từ dưới hướng lên trên xạ kích, kia khoảng cách khẳng định không đủ 100m. Bởi vậy có thể tưởng tượng, để chi này không quân quân đội trang bị bên trên nguyên khí súng tiểu liên về sau, chiến đấu sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cái khác quốc vương mới nhất trí đồng ý để Đại Tần Vương đem nguyên khí súng tiểu liên phân phối cho hắn Hoàng gia không quân quân đội. Đại Tần Vương tự tay đem nguyên khí súng tiểu liên phân phối đến Hoàng gia không quân quân đội mỗi một cái kỵ sĩ trên tay, cũng đối bọn hắn tiến hành chỉnh thể bố trí. Mộ Dung Thác Hải huấn luyện cơ mật quân đội thì được an bài đến tường thành xả kích cửa sổ, thay thế một bộ phận cung tiễn thủ, điều khiển nguyên khí đại pháo võ vương cường giả, rất nhanh cũng điều ai vào chỗ nấy. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, cũng chỉ thiếu kém quân địch tiến công. Sáng sớm mặt trời mọc thời gian, kia trùng trùng điệp điệp quân địch rốt cục xuất hiện tại phương bắc trên đường chân trời. Đại Tần Vương đứng tại cứ điểm trên tường thành, xa xa nhìn phương xa đường chân trời. Kia trùng trùng điệp điệp đại quân, quy mô khổng lồ đến viễn siêu tưởng tượng. Liên quân tướng sĩ cũng không khỏi nuốt nước bọt, kia lăn lộn tinh kỳ tựa như sóng biển, nhìn ra chỉ ít có 400 vạn quy mô. Căn cứ trước đó truyền về tình báo, ám sát hội lần này xuất động 4-500 vạn đại quân. Bọn hắn một đường xuôi nam tiến đánh đến nơi đây, nhưng như cũ còn có hơn 400 vạn, nhân số cơ hồ không có tổn thất bao nhiêu. Mà liên quân tổn thất binh lực, chỉ ít đã vượt qua 150 vạn. Bây giờ còn đóng tại Nam Hà cứ điểm bên trong, vẻn vẹn chỉ có 200 vạn đại quân. Còn lại 70 vạn đại quân, thì bị phân lưu tại Đông Nam địa khu các nơi. Đã tới không kịp điều động đến đây. 200 vạn đại quân quy mô, muốn ngăn cản được 400 vạn đại quân, cái này xác thực khá khó khăn. Nhưng có những này kỹ thuật mới vũ khí, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Thậm chí không chút nào khoa trương, nếu như không có ám sát hội sát thủ, vẻn vẹn chỉ là cái này 400 vạn đại quân, liên quân có kỹ thuật mới vũ khí nơi tay, căn bản không có chút nào sẽ hư. Mà có ám sát hội sát thủ tham gia, kia hy vọng liền rất mong manh. Bởi vì ai đều không rõ ràng, ám sát hội lần này đến tột cùng xuất động nhiều ít cái võ tông. Nhưng cho dù hy vọng lại xa vời, chỉ cần cố gắng một trận chiến, cũng chỉ ít có như vậy một tia hy vọng. Nếu như trực tiếp lựa chọn từ bỏ, vậy liền thật không có chút nào hy vọng. Đại Tần Vương mắt liếc một cái khoảng cách, cảm thấy chênh lệch nhiều tiến vào tầm bắn phạm vi về sau, lúc này mới đối các vị đỡ pháo võ vương đánh ra một thủ thế, chuẩn bị nạ pháo. Theo Đại Tần Vương ra lệnh một tiếng, các vị võ vương nhao nhao đưa tay bỏ vào thanh năng lượng bên trong, sau đó đem pháo cán góc 45 độ dựng lên tới. Ước chừng 10 giây về sau, từng phát bành trướng mãnh liệt nguyên khí pháo đạn, liên tục từ từng cây họng pháo bên trong phun ra đi, hóa thành từng đạo trùm sáng màu xanh lam bắn về phía phương xa. Hiu hiu hiu vù vù. Trong chốc lát đầy trời trùm sáng vạch phá bầu trời, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Ước chừng 6-7 giây sau, phương xa trên đường chân trời, liên tiếp không ngừng lóe lên ánh sáng óng ánh đoàn, kia hào quang sáng chói chồng chất lên nhau, trong chốc lát đem trọn phiến thiên địa đều chiếu sáng sặc sỡ lóa mắt, cả thiên không mặt trời đều ảm đạm phai mờ.